Chương 2857, cường giả chú ý đánh bại Lâm Hải chính là Ly Long Kiếp Tôn thủ hạ, được vinh dự kế tiếp Ly Long Kiếp Tôn. Người xưng tiểu Ly Long, tiềm lực vô song, trọng yếu nhất chính là bị Ly Long Kiếp Tôn nhìn kỹ, cung cấp nguyên nguyên không dứt trợ giúp. Làm sao không dám sao tiểu Ly Long cười lạnh, nếu là không dám, liền lăn lên đồng đài. Phương Thần vẫn như cũ rất bình tĩnh, tựa hồ căn bản không đem tiểu Ly Long để ở trong mắt. Ta tới đi. Diệp Thương đứng dậy, không riêng gì là Phương Thần mà chiến, cũng là vì chính mình chính danh nhi chiến. Ta Diệp Thương thua với Phương Thần không lời nào để nói, nhưng là các ngươi còn không có tư cách đến chào phúng ta. Đông Thương Sinh Thương đột ngột xuất hiện, Diệp Thương mở ra bàn tay, đống nhiên giữ tại lòng bàn tay, sau đó rất rất dùng sức, mũi thương đâm vào trong đất bùn, phát ra âm vang thanh âm. Tay cầm Thương Sinh Thương, Diệp Thương khí tức nhảy lên tới đi nhờ cao nhất tiểu Ly Long thấy thế, khẽ nhíu mày, trong lòng sát ý tung hành. Diệp Thương, khoảng cách ngươi ta lần trước chiến đấu, đã qua 30 năm, hôm nay, liền để ngươi Thương Sinh Thương, tới làm của ta bàn đạp đi. Vừa mới nói xong, tiểu Ly Long thân hình lấp lóe, hắn trong hư không không ngừng vặn mẹo, con ngón búng ra, từng đạo chỉ mũi nhọn, gào thét mà ra, bắn về phía Diệp Thương. Thương Sinh Thương Thuật. Diệp Thương gầm thét, Thương Sinh Thương Thuật bị hắn thôi động đến cực hạn, vô số thương mang, lấp lóe mà ra. Đông thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, cả hai chạm vào nhau, khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ thần đài. Diệp Thương cùng tiểu Ly Long thân thể, các tự lui về phía sau mấy bước. Diệp Thương, xem ra những năm này ngươi cũng không có quá lớn tiến bộ. Tiểu Ly Long cười lạnh, ngươi lấy cái gì đến cùng ta chiến đấu? Tiểu Ly Long bàn tay vung dậy, quanh thân hiện ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng, chung quanh đám người trong nháy mắt chất phác. Lợi hại, thật sự là lợi hại, tiểu Ly Long thế mà đem hắn Ly Long Lưu Ly Bộ tu luyện đến mức độ này. Mau nhìn, tiểu Ly Long động. Quá nhanh, căn bản bắt dư không đến tung tích dấu vết. Tiểu Ly Long vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là thân pháp, một khi thi triển ra Ly Long Lưu Ly Bộ, tốc độ sẽ nhanh đến cực hạn, cho dù là thánh tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn bắt được tung tích của hắn. Xoẹt, tiểu Ly Long thân hình, không ngừng biến ảo. Thấy thế, Diệp Thương sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bên trái, đột nhiên, bên tai truyền đến Phương Thần thanh âm, Diệp Thương không hề nghĩ ngợi, nhấc lên Thương Sinh Thương, đâm về bên trái. Phốc, bên trái hư không, đột ngột nổ tung lên, một đạo phẫn nộ tiếng giống, từ trong đó truyền ra. Ngay sau đó, tiểu Ly Long trợn mắt đi ra, quần áo của hắn có chút rách rửa y, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thương có thể phát hiện mình. Ta cũng không tin, ngươi có thế mỗi một lần đều vận khí tốt như vậy. Tiểu Ly Long lạnh giọng nói, toàn tức lại lần nữa thi triển ra Ly Long Lưu Ly Bộ. Hô hô hô, Diệp Thương căn bản là không có cách bắt được tiểu Ly Long tung tích, hoàn toàn dựa vào Phương Thần nhắc nhở. Càng là chiến đấu, Diệp Thương trong lòng càng là chấn động, tiểu Ly Long như thế tốc độ nhanh, vẫn như cũ có thế bị Phương Thần bắt được tung tích, thực sự quá mức đáng sợ. Phía bên phải 45 độ. Theo Phương Thần thanh âm rơi xuống, Diệp Thương đâm ra một thương, Thương Sinh Thương Thuật uy lực bộc phát đến cực hạn, một thương đâm xuyên qua tiểu Ly Long cánh tay, đem nó đánh bay. Đông tiểu Ly Long đầy người tiên huyết, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Hắn trong miệng truyền ra phẫn nộ gào thét, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Trở về. Thần đài tầng cao nhất, truyền đến một đạo quát lớn âm thanh. Trong lòng mọi người chấn động, bởi vì đạo này thanh âm chủ nhân, là trong truyền thuyết năm đại cường giả một trong Ly Long Kiếp Tôn. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ly Long Kiếp Tôn từ tốn nói. Ta tiểu Ly Long không thể nào tiếp thu được, hắn Ly Long Lưu Ly Bộ tu luyện tới đây, phóng nhãn toàn bộ Ni La Đại Lục. Thánh tôn cảnh trở xuống, không người có thế phá, hắn còn nghĩ thử một chút. Mặc dù ngươi có thế đánh bại Diệp Thương, nhưng lại không cách nào đánh bại Phương Thần. Ly Long Kiếp Tôn nói, hắn đã xem thấu ngươi Ly Long Lưu Ly Bộ, không muốn tự dứt lấy nhục nhã. Nghe vậy, đám người trợn mắt liễu lưới. Cái gì Phương Thần xem thấu Ly Long Lưu Ly Bộ đây không phải đùa giỡn hay sao? Ly Long Lưu Ly Bộ loại kia thần kỳ bí pháp, lại bị một cái cổ thần xem thấu thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người trong lòng không nguyện ý tin tưởng, nhưng người nói chuyện là Ly Long Kiếp Tôn. Không có khả năng. Tiểu Ly Long nghẹn ngào kêu to, nhưng về sau nhanh chóng ngăn chặn nội tâm chấn kinh. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Phương Thần, cuối cùng thở dài một tiếng, thối lui ra khỏi vòng chiến. Diệp Thương, ta không phải thua với ngươi. Tiểu Ly Long cường điệu nói. Diệp Thương cũng không nói lời nào, giờ phút này ánh mắt mọi người đều tại phương thần trên thân. Cho dù là thần đài tầng cao nhất năm đại cường giả, đều đang nhìn phương thần. Kẻ này lại có thể xem thấu Ly Long Lưu Ly bộ béo kiếp tôn hơi kinh ngạc nói, hắn chỉ là một cái mệnh cổ cảnh sơ kỳ võ giả mà thôi. Thời gian vạn vật, tương sinh tương khắc, không có cái gì không có khả năng. Ly Long Lưu Ly bộ cũng không phải thiên ý gì vô phủng, cu nở dê có sơ hở, bị người xem thấu, nói rõ còn chưa đủ hoàn mỹ. Ly Long kiếp tôn ngược lại là nhìn thoáng được. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem phương thần, đối cái sau càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tuy nói như thế, nhưng có thể xem thấu Ly Long Lưu Ly bộ người, phóng nhãn Ni La Đại Lục, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có ý tứ. Ly Long kiếp tôn cười nói. Một bên huyễn kiếm chi chủ nhẹ nhàng gật đầu, căn cứ nghe đồn, kẻ này có thể đối kháng chính diện đánh bại Diệp Thương, xem ra đích thật là một thiên tài, lần nữa chúc mừng Minh Nguyệt thành chủ. Hừ. Một bên độ tà kiếp tôn lạnh hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Trên bệ thần, ngũ đại kiếp tôn đàm tiếu tiếng gió, mà phía dưới chiến đấu, vẫn tại tiếp tục. Diệp Thương biết rõ thực lực của mình, bằng vào phương thần trợ giúp đánh bại Tiểu Ly Long về sau, liền thối lui đến Lâm Hải bên cạnh. Ngũ đại tối cường cổ thần, hai người bị loại, phương thần đối thủ còn có hai người. Một người trong đó là trước đây nói chuyện nam tử áo trắng, hắn là huyễn kiếm chi thành tối cường cổ thần. Tên là Kiếm Vô Huyễn, nghe nói đạt được huyễn kiếm chi chủ thân truyền, loang thoáng là Ni La Đại Lục tối cường cổ thần. Mà tại bên cạnh hắn nam tử áo đen, chính là độ tà kiếp tôn tam đệ tử, hắc tà cổ thần. Phương thần đi tới trong vòng chiến, nhìn xem hai người, nói lời kinh người. Hai người các ngươi, cùng lên đi. Soạt toàn bộ trên bệ thần, một mảnh xôn xao, tiểu liền năm đại cường giả đều hơi hơi kinh ngạc. Tất cả mọi người chất phát nhìn xem phương thần. Trong lòng tràn ngập chấn động. Hắn điên rồi sao dùng vì đánh bại Diệp Thương, tiểu vô địch thiên hạ sao hử, quá càng hắn rỡ, lại dám cùng một chỗ khiêu chiến hắc tà cổ thần cùng Kiếm Vô Huyễn, thật là muốn chết. Đơn đả độc đấu đều không nhất định có thể chiến thắng hai người này, chớ nói chi là cùng một chỗ khiêu chiến. Có lẽ hắn biết rõ đánh không lại hai người, cho nên mới cố ý dùng phương thức như vậy, loại người, dù là cuối cùng thất bại, đám người cũng sẽ nhớ kỹ tên của hắn. Trong lúc nhất thời, liên quan tới phương thần nghị luận, trong nháy mắt truyền bá ra. Kiếm Vô Huyễn thân thể, như ẩn như hiện, nhìn chăm chú phương thần, ngươi cũng đã biết, chính mình đang làm cái gì ngươi muốn chết sao. Hắc tà cổ thần càng trực tiếp, không chút nào che giấu trên người mình sát ý, một mình ta liền có thể diệt ngươi, không cần cùng Kiếm Vô Huyễn liên thủ. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung ở phương thần trên thân. Thần đài tầng cao nhất, can dỡ, quá can dỡ. Người trẻ tuổi đều là ngông cuồng như thế sao độ tà kiếp tôn âm thanh lạnh lùng nói, Minh Nguyệt thành chủ, nếu là một hội chiến đấu, ta kêu bất thành khí đệ tư không cẩn thận thất thủ giết phương thần, chớ có giận chó đánh mèo. Võ giả chiến đấu, thương vong không thể tránh được, như hắn bị giết, chỉ có thể trách hắn thực lực không đủ, tương phản như phương thần không cẩn thận giết hắc tà cổ thần, hy vo nở dê độ tà kiếp tôn cũng không cần giận lây sang phương thần. Yên tâm đi, không có cơ hội kia. Độ tà kiếp tôn tràn đầy tự tin nói. Hán độ tà kiếp tôn tự nhiên hy vọng nở dê hắc tà cổ thần đem phương thần chém giết, bóp chết cái này sẽ từ từ bay lên thiên tài. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là tương đối trầm ổn, tại sao lại nói ra lời như vậy béo kiếp tôn no y có lẽ, hắn liên tục đánh bại Diệp Thương bọn người, lòng tự tin bành trướng A Ly Long kiếp tôn nói, có lẽ, hắn thân pháp cực nhanh, viễn siêu Ly Long lưu ly bộ, tự nhận là có thể nhẹ nhõm ứng đối hai người. Huyễn kiếm chi chủ dùng ánh mắt khác thường nhìn xem phương thần, càng ngày càng có ý tứ, Ni La Đại Lục ở bên trên thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện như thế có huyết tính cổ thần. Duy nhất nữ tính cường giả Minh Nguyệt thành chủ, trong đôi mắt đẹp có một vòng vẻ lo lắng. Nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại truyền âm cho phương thần, để hắn không nên vọng động. Nhưng cái sau ngẩng đầu, ôm dùng một cái rực rỡ mỉm cười. Thấy thế, Minh Nguyệt thành chủ cu nở dê không nói thêm lời. Hết thể đều là chính hắn lựa chọn, hậu quả QNZ bởi chính hắn đến gánh chịu.